Đô thị tu chân y thánh. Chương 36, đổi một người hợp tác. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình là như vậy. Vừa nghe đến Trần Phi mở miệng như thế, vậy Trịnh thư ký dứt khoát vậy lười được nói nhảm nữa. Hạ thấp giọng mở miệng nói, ngươi hẳn biết Tu Chi tiên sinh bọn họ đoàn người thân phận là đại biểu Italy tập đoàn Sen Lorang tới chúng ta tỉnh Giang Nam đầu tư khảo sát. Vốn là, bọn họ đã chọn tỉnh lỵ cùng thành phố Châu một nhà lúc làm ra vẻ thương hiệu công ty hợp tác. Cũng chính là đang cử hành chàng này đám tiệc Lý gia. Bất quá, ta xem Tu Chi tiên sinh ý nghĩa, tự hồ đối với ngươi rất coi trọng. Cho nên, có thể hay không mời ngươi ở trước mặt hắn nói tốt vài câu. Coi như là xem ở chúng ta thành phố Bắc Sơn phụ lão hương thân trên mặt. Đem chuyện này tranh thủ một chút. Là thành phố mình phát triển xây dựng cống hiến ra ngươi một phần lực lượng. Nghe đến chỗ này Trần Phi dĩ nhiên là toàn rõ ràng. Nguyên lai là vậy, Trịnh thư ký gặp Tu Chi tiên sinh như vậy coi trọng mình, liền nổi lên oai môn tâm tư, muốn cho mình từ trong hoạt động một chút, thúc giục Tu Chi sau lưng đại biểu tập đoàn Sen Lorang cùng bọn họ thành phố Bắc Sơn xí nghiệp hợp tác. Mà cứ như vậy mà nói, phần này công lao, thành tích tự nhiên sẽ rơi vào hắn Trịnh Thục Hán cùng với sau lưng hắn Chu Trác Chu phó thị trưởng trên đầu. Tính toán ngược lại là đánh được gắng gượng khôn khéo. Nghĩ đến đây, Trần Phi đối với hắn phần ấn tượng giảm nhiều. Bình thản mở miệng nói, Trịnh thư ký ngươi nhưng mà nâng đỡ ta. Chỉ bằng ta bực này thị tỉnh tiểu dân, nào có năng lượng lớn như vậy. Ta xem ngươi hay là tìm người khác đi. Đứng lại, vậy Trịnh thư ký sắc mặt lập tức liền biến. Dùng một loại nghiêm túc giọng quát lạnh, chàng trai ngươi cần phải hiểu rõ. Bây giờ là để cho ngươi là văn phòng chính phủ chuyện. Là làm cống hiến ra ngươi một phần lực lượng. Đây là vì quốc gia. À, phải không? Ta cũng không biết chính là một cái phó thị trưởng thư ký có thể đại biểu chính phủ, đại biểu đảng, đại biểu quốc gia. Nhưng mà Trần Phi chẳng qua là lạnh lùng quét hắn một cái. Liền khóe miệng phẩy một cái. Trên mặt giống như là treo giễu cợt vậy rời đi. Làm vậy Trịnh thư ký sắc mặt thật khó xem. À, thân ái Hoa Hạ Trần, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Ta cũng lấy là ngươi lại phải đi không từ giả đây. Vừa gặp Trần Phi từ phòng rửa tay gian phòng đi ra, vậy Tu Chi lập tức ánh mắt tỏa sáng nghênh đón. Hét lớn, Tu Chi tiên sinh ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Hai chúng ta lại không thù, làm gì tránh ngươi. Trần Phi giờ khóc giờ cười đồng thời, lại cảm thấy cái này mập người ngoại quốc thật có ý tứ. Trêu ghẹo nói, à, không thù, chúng ta dĩ nhiên không thù. Ngươi là ta Tu Chi ân nhân cứu mạng, chúng ta dĩ nhiên không thể nào có thù oán. Các người nói là chứ. Vậy Tu Chi đột nhiên lập tức nghiêm túc, hướng người chung quanh lớn tiếng mở miệng nói. Quảng cáo, không sai. Không sai, ông chủ ngươi nói không sai. Trần bác sĩ thật là lợi hại. Không hổ là Hoa Hạ trung y, thật là bò. Những người hộ vệ kia một bên phụ họa, một bên xông lên Trần Phi giơ ngón tay cái lên. Ở trong mắt bọn họ, Trần Phi không chỉ là cái y thuật siêu cấp ngưu bức trung y, hơn nữa còn là một võ lực siêu quần người châu bò. Jamio vậy có chừng gần 100 kg trọng lượng. Lại có thể bị hắn một cái tay ung dung kéo trên đất đi. Cái này coi như là đổi lại bọn họ, cũng là tuyệt không thể nào làm được. Cho nên cái này thật rất châu. Trần bác sĩ thật là còn trẻ có là. Làm Lý Mỗ bội phục à, không biết Trần bác sĩ bây giờ ở đâu cao tựu. Vừa vặn ta có mấy người bạn đều ở đây tỉnh bệnh viện công tác. Cũng coi là giới bên trong có chút năng lượng. Có cần hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút? Vậy hiến mị người đàn ông trung niên Lý Hào vậy chen miệng vào. Mặc dù hắn chủ ý chỉ sợ là giao hảo Trần Phi. Nhưng nói ra lời này, làm sao cũng có loại khoe khoang hỏi để cho người nghe rất không thoải mái. Trần Phi dứt khoát không để ý tới hắn. Xin lỗi, Tu Chi tiên sinh, thân thể có chút không thoải mái. Cho nên về trễ, mời đừng thấy lạ. Ngay tại lúc này, vậy Trịnh thư ký lững thững tới chậm. Mịt mờ dùng một loại uy hiếp mắt nhìn Trần Phi. Ý kia thật giống như Trần Phi nếu là không dựa theo hắn nói đi làm, thì sẽ muốn hắn xinh đẹp như nhau. Thấy vậy, Trần Phi tự nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cười lên tiếng. Tu Chi tiên sinh, nghe nói các người tập đoàn Saint Laurent muốn tới chúng ta tỉnh Giang Nam khảo sát đầu tư. Không biết các người tìm xong rồi mục tiêu hợp tác không có? Thuận lợi tiết lộ một chút sao? Lời vừa nói ra, miễn cưỡng duy trì trên mặt nụ cười Lý Ngọc Mẫn cũng thân thể mềm mại run lên. Hiện ra lau một cái tái nhợt vẻ. Cái này, cái tên đáng chết này muốn làm gì? Không sai, xem ra thằng nhóc này vẫn đủ biết điều. Vậy Trịnh thư ký nghe vậy chính là trong lòng lập tức liền thư thản. Thầm nói Trần Phi biết điều, không có vi phạm hắn ý nghĩa. Nếu là thật có thể đem tập đoàn Saint Laurent ở lại bọn họ thành phố Bắc Sơn, vậy hắn lần này liền quen công lao lớn. Chu phó thị trưởng nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu hắn, giúp hắn vững bước lên chức. À, Hoa Hạ Trần, ngươi đối với chuyện này có hứng thú? Vậy đơn giản, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta tập đoàn Saint Laurent cùng ai hợp tác đều được. Tu Chi nghe lời này một cái cũng biết là chuyện gì, đều không hỏi cụ thể cái gì, liền trực tiếp đem Lý ra vứt xuống một bên, miệng đầy tùy ý đáp ứng. Đây đối với hắn mà nói vốn chính là một chuyện nhỏ. Thậm chí liền hắn lần này cũng Hoa Hạ cái gọi là đầu tư khảo sát. Thật ra thì tất cả đều là tới xử lý những chuyện khác. Chính là mấy chục triệu. Riêng biệt trăm triệu đầu tư đối với bọn họ tập đoàn Saint Laurent mà nói, căn bản không phải cái chuyện này. Cùng ai hợp tác đều giống nhau. Dù sao đều là kiếm tiền. Đây cũng là bọn họ thành tựu cao cấp xa xí phẩm thương hiệu hào khí. Còn như những người khác, Đại Mập Tiểu Mập cùng Mộ Dung San tất cả bạn học ngu. Bởi vì là bọn họ thật không nghĩ tới Tu Chi tiên sinh lại có thể đối với Trần Phi coi trọng đến loại trình độ này. Mấy chục triệu, hơn trăm triệu lớn như vậy. Quy mô, đầu tư, lại có thể để cho hắn định đoạt. Muốn cùng ai hợp tác liền cùng người đó hợp tác. Đây quả thực, thật là quá ngạo mạn. Cơ hồ chính là nháy mắt tức thì. Tại chỗ tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng hướng một mặt mờ mịt. Trắng nõn tay nhỏ bé chặt níu chặt quần áo giác. Thân thể mềm mại khẽ run Mộ Dung San nhìn. Mọi người đều biết Trần Phi là Mộ Dung San bạn trai. Mà Mộ Dung San thủ hạ lúc công ty thời trang lại vừa vặn có thể cùng đối phương hợp tác. Đây không phải là rõ ràng sao? Vậy Trần bác sĩ tuyệt đối là vì bạn gái mình mới nói ra những lời này. Tôn kính Tu Chi tiên sinh. Chỉ có vậy Lý Hào còn có Lý Ngọc Mẫn sắc mặt đại biến. Nằm mơ vậy không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến bây giờ bước này. Trong chốc lát như bị sét đánh. Hai người cũng sợ ngây người. Nhà bọn họ công ty vì lần này hợp tác. Leo lên tập đoàn Saint Laurent cái này cái bắp đùi. Có thể nói là bỏ ra người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng giá thật lớn. Hoàn toàn có thể nói là dốc toàn lực. Có thể bây giờ đối phương nhưng lập tức sắp nói không hợp tác với bọn họ. Mặc dù nhà bọn họ chưa đến nỗi sẽ lập tức phá sản. Nhưng tuyệt đối sẽ lập tức rơi vào to lớn kinh tế nguy cơ. Ngươi lập tức cho ta im miệng. Ta hiện đang cảnh cáo ngươi. Không cho phép nói sau những lời đó. Nếu không, ta lập tức kêu bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Vậy Lý Ngọc Mẫn đoán chừng là điên rồi. Lại có thể giống như là thấy huyết hải thâm cừu kẻ địch như nhau. Xông lên phía trước quát Trần Phi. Vậy Tu Chi tiên sinh sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Đổi được 10 phần âm trầm. Còn có những thứ khác bạn học vậy dùng một loại đáng buồn thần sắc nhìn nàng. Cũng đến bây giờ, nàng lại còn không phân rõ tình thế. Bày ra như vậy một bộ yến hội chủ nhân tư thái khiển trách Trần Phi. Thật là hoàn toàn không dài đầu óc. Trách không được từ đầu chí cuối nàng cũng không sánh bằng Mộ Dung nhiều hoa khôi trường học. Thật là tự tìm, Tu Chi tiên sinh, xem ra chúng ta được rời khỏi nơi này. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười tủm tỉm mở miệng nói. Tốt lắm, chúng ta liền rời đi đi. Tu Chi hoàn toàn không có bất kỳ bất mãn. Cười tủm tỉm gật đầu. Rồi sau đó xoay người hướng đứng ở bên người Lý Hào nhàn nhạt nói. Lý tiên sinh, xem ra lần này chúng ta là không có biện pháp hợp tác. Vậy cứ như vậy đi. Tạm biệt, trong lúc nói chuyện, hắn đã cùng Trần Phi các người hướng thang máy đi tới. Chuẩn bị rời đi, quảng cáo. Vậy Lý Ngọc Mẫn thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên đất. Tôn kính Tu Chi tiên sinh. Thật ra thì chúng ta thành phố Bắc Sơn cũng có không thiếu ưu tú lúc xí nghiệp thời trang thương hiệu. Ở bên trong tỉnh bên ngoài đều có danh tiếng không nhỏ. Chất lượng rất tốt, bán ra sau vậy tuyệt độ có bảo đảm. Cũng sẽ không so cùng thành phố Châu những cái kia xí nghiệp kém. Hơn nữa Trần tiên sinh cũng là chúng ta Bắc Sơn người. Vậy Trịnh thư ký nhìn đúng thời cơ. Ở trên đường. Hắn liền mở miệng như thế nói. Còn mang theo Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn rõ ràng ở Tu Chi trong mắt Trần Phi rất có phân lượng. Nếu như đem hắn dắt kéo tiến vào, rất có thể đem cái này Italy tập đoàn Saint Laurent khảo sát đầu tư đoàn ở lại thành phố Bắc Sơn. Nếu là Tu Chi tiên sinh ngươi có hứng thú, ta có thể là ngươi tiến cử vốn là kiệt xuất mốt thương hiệu công ty. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Tu Chi tiên sinh. Vậy Trịnh thư ký nước miếng văng tung tóe, hết sức tranh thủ. Nhưng mà vậy Tu Chi nhưng căn bản không xem hắn mấy lần. Chẳng qua là cười tủm tỉm được hướng Trần Phi nói. Thân ái Hoa Hạ Trần. Ngươi cảm thấy ta hẳn ở đâu đầu tư đâu. Tu Chi tiên sinh ngươi hay là gọi tên ta đi. Ta kêu Trần Phi. Hoa Hạ Trần. Người cái này gọi là ta nghe là lạ. Trần Phi đầu tiên là mở miệng như thế. Lại khóe miệng nhỏ câu. Có chút nghiền ngẫm nhìn Trịnh thư ký một cái. Rồi sau đó giống như là vô tình hay cố ý tùy tiện liền bật thốt lên mà trừ. Thành tựu thành phố Bắc Sơn người. Ta dĩ nhiên hy vọng ngươi có thể tại bổn thị đầu tư. Tu Chi tiên sinh ngươi nếu là có hứng thú. Ta có thể vì ngươi tiến cử vốn là hoàng phó thị trưởng. Ta và hắn rất quen. Cái gì? Hoàng phó thị trưởng. Vậy Trịnh thư ký sắc mặt lập tức liền biến. Xuất mồ hôi lạnh ra. Tứ chi run rẩy. Nguyên lai cái này Trần Phi lại là hoàng phó thị trưởng người. Đây chẳng phải là ngày hôm nay phần này công lao. Thành tích, bọn họ cũng chỉ có thể đủ chắp tay muốn cho. Phải biết sau lưng hắn Chu phó thị trưởng hôm nay nhưng mà đang cùng vị kia hoàng phó thị trưởng tranh lên chức. Nếu để cho đối phương đạt được phần này. Đại lễ, này tiêu người dài. Há chẳng phải là Chu phó thị trưởng lần này tranh lên chức liền nguy hiểm. Đáng chết à, tại sao sẽ là như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.